và nói lên chánh trí của Ngài với bài kệ như sau: Mọi nghiệp ta đã làm, dầu ít hay là nhiều, tất cả được đoạn trừ, nay không còn tái sanh.